Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 1142, Thượng Cổ Đế Binh, Khương Hạo Nguyệt đối lên Đế Hằng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe vậy, Minh Nguyệt nữ đế thần sắc biến đổi, trong lòng giống như minh bạch cái gì. Trong miệng lẩm bẩm nói, hắn là tại bắt ta tu hành. Đại Nhật Đế Quân ngoài miệng tuy nhiên không có nói cái gì, nhưng là Minh Nguyệt nữ đế nhưng trong nháy mắt minh bạch. Thiên Thiếu Linh Sơn, Đại Nhật Như Lai cùng Tự Tại Phật đều là Thiên Thiếu Linh Sơn tương lai Phật chủ hậu tuyển người. Nếu như bọn họ truy cầu là trở thành chân chính Đại Nhật Như Lai, như vậy thì vì tranh đoạt Phật chủ vị trí. Dạng này người, sẽ không vì nhi nữ tư tình có bất kỳ ràng buộc. Tuy nhiên lúc trước, trong nội tâm nàng thì có ý nghĩ như vậy. Nhưng là chân chính ý thức được chuyện này thời điểm, trong nội tâm nàng lại có một tia mờ mịt. Minh Nguyệt nữ đế, sự tình ngươi đã biết được, còn mời về. Đại Nhật Đế Quân không có lưu danh Minh Nguyệt nữ đế ý nghĩ. Đa tạ Đại Nhật Đế Quân giúp ta giải hoặc, đối Kim Ô tộc bên kia đã mời đến thiên giới cổ thú tộc cường giả. Truyền hết cái này cổ thú tộc cường giả nắm giữ thượng cổ thời kỳ yêu tộc huyết mạch. Minh Nguyệt nữ đế nói ra, Đại Nhật Đế Quân giúp nàng giải hoặc, nàng làm đáp lễ, cáo chi Đại Nhật Đế Quân chuyện này. Nghe vậy, cái kia Đại Nhật Đế Quân cùng Kiếm Đế, sắc mặt đều là hơi đổi. Thượng cổ yêu tộc, đây chính là cùng thượng cổ tổ vu nhất tộc tranh phong đại tộc. Đa tạ, Minh Nguyệt nữ đế, Đại Nhật Đế Quân nói cảm ơn. Tại hắn nói lời cảm tạ thời điểm, Minh Nguyệt nữ đế đã quay người thực sự nhập hư không, cùng Sở Cuồng Sinh rời đi. Mặt trời, ngươi không cần phải đem những tin tức này nói cho Minh Nguyệt nữ đế. Minh Nguyệt nữ đế, một khi bỏ qua khúc mắc, lấy thiên phú của nàng, khả năng rất nhanh bước vào siêu thoát cảnh. Một khi đột phá, nàng sẽ giúp trợ Dương Đế, nói như vậy, đối ngươi rất bất lợi. Một bên Kiếm Đế mở miệng nói, không có lựa chọn khác, nếu như không có nói, lấy Sở Cuồng Sinh tính cách, sợ rằng sẽ đánh nổ thân thể của chúng ta. Người ta coi như liên thủ, đều không phải là Sở Cuồng Sinh đối thủ. Đại Nhật Đế Quân lắc đầu nói, năm đó đế chiến thời điểm, cái này Sở Cuồng Sinh đều chưa từng xuất hiện, bây giờ lại xuất thế, có thể thấy được Minh Nguyệt nữ đế quyết tâm. Hiện tại chúng ta làm sao bây giờ? Kim Ô tộc bên kia mời tới trợ thủ, nắm giữ yêu tộc huyết mạch. Quảng cáo, thực lực, chỉ sợ tại đại đế cảnh vô địch, chúng ta khả năng không phải là đối thủ. Kiếm Đế mở miệng nói, Kiếm Đế sẽ không cho là Kim Ô tộc mời tới trợ thủ đạt tới siêu thoát cảnh. Tuy nhiên bây giờ tại tinh giới chi bên trong vượt qua cảnh cường giả, đã xuất hiện không ít, nhưng là siêu thoát cảnh không phải rau cải trắng. Tất nhiên là chúa tể một phương, chúng ta đi gặp Đằng Thiên Đế, lấy thủ đoạn của hắn, cho dù có yêu tộc huyết mạch, hắn hẳn là cũng có thể giúp ta chống được. Chỉ cần tại cho chúng ta một chút thời gian, chúng ta hẳn là có thể đầy đủ thôi toán ra thập nhị tổ vu trúc dung chỗ bí cảnh, đạt được tim của hắn hạch. Ta liền có thể hoàn toàn nắm giữ hỏa chi lực, bước vào siêu thoát cảnh. Đại Nhật Đế Quân đang khi nói chuyện, lộ ra rất là tự tin. Chúng ta bây giờ đi Vương gia, Đại Nhật Đế Quân nói xong, vạch ra một nói khe hở không gian. Kiếm Đế theo Đại Nhật Đế Quân, tiến nhập khe hở không gian bên trong, tiến về Vương gia. Một bên khác, Minh Nguyệt nữ đế trở về Hoàng Cung. Khi nàng trở về Hoàng Cung thời điểm, Sở Thiên Hạng đến đây bẩm báo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đế Quân, bên này cha được Khương Thị nhất tộc Khương Hạo Nguyệt, cùng thương tộc Đế Hằng, đi vào Vương Đô. Đế Hằng ngay tại Tô Hạo phủ đệ, Khương Hạo Nguyệt thì là ngày mai hẹn Tô Hạo, tại Thanh Viễn Lâu gặp mặt. Khương Thị nhất tộc, thương tộc, xem ra bọn họ là vì hoàng giới mà đến. Bất động Minh Vương thành đẩy mạnh lưỡng giới dung hợp, hiện tại còn khống chế hoàng giới địa bàn, bọn họ có ý tưởng là bình thường. Minh Nguyệt nữ đế gật đầu nói, Đế Quân, chúng ta muốn theo vào sao? Cái này hai đại tộc đều muốn hoàng giới, cái kia hoàng giới cần phải có nhiều thứ đi. Sở Thiên Hạng trầm giọng nói ra, đồ vật là có, nhưng là đối với chúng ta không dùng. Minh Nguyệt nữ đế tốt muốn biết một số tân bí, nghe vậy, Sở Thiên Hạng không nói nữa. Ta muốn bế quan một đoạn thời gian, Tinh Nguyệt Vương triều sự tình, người đến chấp trường. Đột nhiên Minh Nguyệt nữ đế đối với Sở Thiên Hạng nói. Vâng, Sở Thiên Hạng gật đầu, còn có Thanh Lão nếu như bọn hắn trở lại, thông báo ta. Minh Nguyệt nữ đế sau đó lại phân phó nói. Lúc này, Tô Hạo phủ đệ, Cổ ma tộc Thất Trưởng Lão cùng Thiên Ma Đế hai người xuất hiện tại Tô Hạo phủ đệ bên ngoài. Bọn họ đạt tới Tô Hạo ngoài phủ đệ thời điểm, liền thấy Tô Hạo ngay tại đưa Thương tộc Đế Hằng, Thất Trưởng Lão, Thương tộc người. Thiên Ma Đế nhìn lấy Tô Hạo đưa đi hai người, sắc mặt nghi ngờ nói ra. Hoàng giới dung hợp đến tinh giới, ở trong đó có nhiều thứ, đối mấy cái thượng cổ đế tộc hữu dụng, Thương tộc đến đây, rất bình thường. Cổ Thiên sầu nhẹ giọng nói ra. Ngoài phủ đệ, Tô Hạo thấy được cổ ma tộc Thất Trưởng Lão Cổ Thiên Sầu cùng Thiên Ma Đế. Không nghĩ tới hai vị lúc này thời điểm mới đến, ta còn tưởng rằng hai vị không muốn tiếp tục giao dịch đi xuống đâu. Tô Hạo nhìn lấy hai người nói, có một số việc làm trễ nải, cho nên vừa trở về. Cổ Thiên Sầu nhẹ giọng nói ra, hai vị mời vào bên trong, Tô Hạo mời hai người tiến xâm nhập vào trong phủ đệ, giao nói một chút. Liền đem cái kia cổ đinh giao cho Cổ Thiên Sầu. Cổ Thiên Sầu cũng đem còn lại tinh nguyên thạch đưa cho Tô Hạo. Vừa mới nhìn hai vị, giống như đối Thương tộc có chút hiểu rõ. Đối với hoàng giới sự tình, Tô Hạo không hỏi Đế Hằng. Nhưng lại có thể hỏi một chút cái này cổ ma tộc Thất Trưởng Lão. Thương tộc là thượng cổ đế tộc một trong, nghe đồn có thượng cổ yêu tộc đế vương Đế Tuấn huyết mạch. Sinh ra ở hoàng giới, nơi đó là bọn họ tổ địa. Ta nghĩ bọn hắn vừa mới đến đây tìm Tô Thiếu thành chủ, hẳn là vì tổ địa mà đến. Đúng, không chỉ có Thương tộc cùng ta tiếp xúc, thì liền Khương thị nhất tộc cũng cùng ta tiếp xúc. Tô Hạo nói ra, bọn họ để ý như vậy hoàng giới, chẳng lẽ hoàng giới có cái gì? Quảng cáo, mechuyenchu.com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới mechuyencv.com, vui lòng ghi nhớ tên miền mới mechuyencv.com, Tô Hạo trực tiếp hỏi. Cổ ma tộc Thất Trưởng Lão Cổ Thiên Sầu, có chút sảng khoái. Tô Hạo cũng muốn cùng đối phương kết giao một chút, là có nhiều thứ, đối bọn hắn thượng cổ đế tộc có chút trợ giúp, đối với chúng ta đến không có tác dụng gì. Cổ Thiên Sầu nhẹ giọng nói ra, ngày nào đồ vật, thượng cổ đế tộc ngưng tụ đế binh, chỉ có thể thượng cổ đế tộc huyết mạch người sử dụng. Cổ Thiên Sầu trả lời, thì ra là huế, ếch không được bọn họ muốn hoàng giới đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Hạo hiện tại biết được, vì cái gì bọn họ muốn hoàng giới, xem ra là vì kia cái gì thượng cổ đế binh. Như vậy, ngày mai cùng Khương Hạo Nguyệt tiếp xúc, nhìn xem có thể hay không hú hắn một chút. Oanh, đúng vào lúc này, đột nhiên Tinh Nguyệt Vương Triều Đô Thành trên không bạo phát kinh thiên động địa đại bạo tạc. Hiển nhiên là có hai vị nhân vật tuyệt thế tại bầu trời giao thủ. Tô Hạo cùng Cổ Thiên Sầu liếc mắt nhìn nhau. Đồng thời biến mất trong đại sảnh. Lúc này, bên trên bầu trời hai bóng người đối lập. Cả người tư thế hùng vĩ, tóc dài bay múa, thân bên trên tán phát lấy vô tận thần quang, quang mang mãnh liệt, đem chung quanh khu vực bao phủ. Chính là Khương thị nhất tộc Khương Hạo Nguyệt, hắn tay nắm một thanh phát tán kinh thiên khí mang trường thương, chỉ phía xa hướng một người khác. Mặt khác cái kia trên thân người lộ ra một cỗ ngập trời hung sát chi khí. Sát khí bên trong, mang theo một cỗ vương đạo bá khí. Hắn một thân lực lượng đều hội tụ ở quả đấm của hắn, trên nắm tay sát khí ngưng tụ một đầu hắc long xoay quanh. Chính là từ Tô Hạo phủ đệ rời đi Thương tộc Đế Hằng. Đế Hằng, không nghĩ tới ngươi cũng dám đến cùng ta tranh đoạt hoàng giới, hôm nay trước thu thập ngươi. Khương Hạo Nguyệt cười lạnh nhìn lấy Đế Hằng. Khương Hạo Nguyệt, để ta nhìn ngươi bản sự. Đế Hằng đang khi nói chuyện. Thân hình một động quả đấm oanh ra. Một đầu màu đen cự long hướng về Khương Hạo Nguyệt quấn giết tới. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt, cách chương.